Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Chia ra nguyên nhân, nói rằng Uchiha Madara, Isin càng là khó hiểu, cái này không giải khai trong, càng là mang theo một ít hoang mang, bất quá vẫn là hỏi, Kageyu đại nhân, Uchiha Madara. Mặc dù là ngài ca ca, thế nhưng hắn thiên phú, còn có thực lực, căn bản là không sánh bằng Kagesu đại nhân ngươi. Thế nhưng tại sao muốn như vậy chú ý Uchiha Madara đâu? Kageyu nhìn chuyên tâm lắc đầu, đem vật cầm trong tay cuốn chúng ném tới. Nói rằng, mặc dù nói, ta và Uchiha Madara, Uchiha Izuna là huynh đệ. Thế nhưng chân chính cùng ta một lòng, cũng là đệ đệ của ta. Uchiha Meizuki, Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna, tuy là cũng là của ta huynh đệ. Thế nhưng hai vị này huynh đệ, bọn họ đã bị an bài tốt vận mệnh. Điểm này ta căn bản là không cách nào phản kháng. Nói xong, cũng là tiện tay ném cho Isin một cái quyển trục. Thời khắc này Isin nhìn trong tay quyển trục, đã rung động không cách nào nói. Nhìn Kagesu, khóe miệng có chút khẽ nhếch, trong hai mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, giọng nói rằng, Kageyu đại nhân, cái này tất cả đều là thực sự, hay là lục đạo tiên nhân, còn có Atula, Indra, tất cả đều là thực sự. Kageyu gật đầu, sau đó nói rằng, đúng vậy a, tất cả đều là thực sự, Uchiha Madara vận mệnh đúng là như vậy, hơn nữa phía sau hắn đứng, nhưng là cái kia không biết sống bao nhiêu năm quái vật. Toàn bộ Hagoromo nhất tộc bất quá là hắn chế tạo ra. Cho ta người anh kia còn có Senju Hashirama lịch lãm đạo cũ. Nhân vật như vậy, hiện tại chúng ta còn không thể trêu vào. Hơn nữa ta đã chiếm được Mangekyo Sharingan lần nữa tiến hóa phương pháp. Đến lúc đó loại phương pháp này nhất định sẽ bị quái vật kia biết. Bộ dáng như vậy Izuna cũng chung quy không thoát được cái quái vật này ma thủ. Cho nên bây giờ rời đi không có gì không đúng. Những cái này những người còn lại viên không theo ta người anh kia Uchiha Madara lời nói, vậy những người này phải đối mặt nhưng là một cái không biết sống bao nhiêu năm quái vật. Thậm chí ta cái kia phụ thân cũng sẽ bởi vì hắn mà mau chóng chết đi. Nói tới chỗ này, thời khắc này Isin đã rung động không cách nào ngôn ngữ. Chỉ có thể hai tay run run, hăng hái gật đầu, sau đó rằng co một hồi lâu lại nói đến. Kageyu đại nhân, thuộc hạ hiểu, ta sẽ mau sớm an bài nhân viên vệ sinh làm. Về phần đang ban đầu Ishikura bộ tộc thành lập thành phố kế hoạch, cũng sẽ mau sớm kiến tạo. Nói tới chỗ này, Kageyu gật đầu, sau đó tiếp tục nói đến, ngươi đem bốn tộc, cũng chính là tộc nhân của các ngươi, những cái này có chút đau đầu, hoặc giả nói là có chút không muốn nghe từ lời của ngươi. Tất cả đều đá đi ra ngoài, để bọn họ theo ta người anh kia a. Những thứ này coi như là ta cho ta ca ca Uchiha Madara lưu lại một ít hy vọng đi. Lời đến nơi đây, Isin ở, tự nhiên gật đầu, kỳ thực cũng không có gì hay là đau đầu. Isin biết, Kagesu đây là để cho mình nhất tộc một ít người thông minh. Còn lại tam tộc có chút nhân tài đặc thù. Lưu cho Uchiha Madara sử dụng. Vì Uchiha Madara lưu lại một chút tương lai cùng Senju Hashirama đối kháng tư bản. Isin tinh tường, tự nhiên cũng minh bạch. Hơn nữa mình cũng đáp ứng rồi. Dù sao vì mình chủ thượng giải yêu, cũng là thuộc hạ phải làm. Lúc này, Kagesu lộ ra một cái áy náy nhãn thần. Sau đó nhìn bản đồ trên bàn. Tiếp tục nói đến. Ishikura bộ tộc bên cạnh Kurosuchi hơn là một khối bảo địa. Cho nên mới tinh hồng thành nhất định phải đại. Muốn đem chu vi Kurosuchi địa toàn đều bao vây lại. Thế nhưng những thứ này Kurosuchi không phải cầm đến xây nhà, mà là cầm đến trồng trọt cây lương thực, còn dư lại lại có chính ngươi an bài a. Nói xong, Kagesu trong lòng có chút cảm khái, thầm nghĩ, không ngờ tới ở kiếp trước Kurosuchi cũng là để cho ta tại một thế này chứng kiến. Kurosuchi, Kurosuchi, bảo địa a, có những thứ này hay là thổ địa, ta đây tộc nhân phòng chừng không cần lo lắng không có cơm ăn. Nghĩ tới nơi đây, Kagesu khoát tay áo, Isin nhìn thấy màn này, tự nhiên cung kính nói rằng, Kagesu đại nhân, ta lui xuống trước đi. Kagesu cảm giác được, Isin đã rời đi, sau đó ngửa đầu, nhìn ánh trăng kia, cũng là sâu đậm thở dài. Thế nhưng cái này thở dài, mang theo sâu đậm băng lãnh, trong con mắt mang theo một tia thờ ơ. Đây là đối với cái này cái thế giới thờ ơ, cũng là đối với cái này cái thế gian thờ ơ, càng đối với thân tình thờ ơ, cũng là đối với Uchiha cái tên này thờ ơ. Khóe miệng mang theo chẳng đáng thờ ơ, lạnh như băng ý tứ, cũng là thổ lộ ra lành lạnh thoại ngữ. Uchiha, yêu chi nhất tộc, xem ra hay là yêu cũng bất quá như vậy. Nhất là cái kia hèn mọn đáng thương tình thương của cha. Nói xong, tay phải cũng là không tự chủ được nắm chặt, trong hai mắt cũng là xuất hiện một tia sát ý. Đột nhiên Kagesu cảm giác được có một cỗ quen thuộc chakra đang ở hướng cùng với chính mình đi tới. Đây là tới tự trong linh hồn cảm giác quen thuộc. Kagesu biết đây cũng là mẫu thân của mình, từ ở kiếp trước mang tới cái kia hay là lôi điện. Không chỉ có bị phân cho mình đã chết đi đệ đệ Uchiha Meizuki, mẫu thân của mình Uchiha Eiko cũng là chiếm được đại bộ phận. Đây cũng là vì sao ở sanh xong Kagesu sau đó, Uchiha Eiko thực lực đại tăng, càng là trở thành Uchiha nhất tộc người mạnh nhất. Mà từ biết mình trong linh hồn cái kia hay là lôi điện lai lịch thời điểm, Kagesu nhiên quen thuộc loại khí tức này, cảm giác được loại quen thuộc này khí tức, tự nhiên là Kagesu mẫu thân Uchiha Eiko. Quay đầu, nhìn chậm rãi đi tới Uchiha Eiko, vậy có chút cặp mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là đã khóc qua. Uchiha Eiko đi tới Kagesu bên người, nhìn Kagesu, mang theo một tia bi thương thoại ngữ nói rằng, Kageu, chỉ là một cái tên. Kageu quả thực thật dài thở dài. Sau đó Kagesu quả thực hỏi, mẫu thân, vì sao? Không tại sao, là bởi vì ngươi quá ưu tú. Uchiha Tajima người kia, hiện tại đã bị quyền lợi cho hủ thực. Ngươi từ nhỏ đã ưu tú, ưu tú đến Uchiha Tajima đều là ngươi khinh thường đối tượng. Từ ngươi 3 tuổi bắt đầu rồi giết chóc, thẳng đến ngươi thành lập Tinh Hồng Thành, đây hết thảy không để cho hắn cảm giác được tự hào, mà là cảm thấy một loại tự tin. Uchiha nhất tộc cũng chính là khi đó xuất hiện 3 cái thế lực, một cái ngươi, một cái ta, một cái Uchiha Tajima. 3 cái thế lực, người của ngươi tối đa, người của ta tối cường. Uchiha Tajima không nhiều lắm cũng không mạnh mẽ, thế nhưng khi đó hắn ở Uchiha nhất tộc quyền lên tiếng rất lớn, để hắn sinh ra một loại tự tin cảm giác. Bất quá đây hết thảy bởi vì ngươi sản sinh, mà ngươi từ nhỏ tính cách để hắn không thích, cho nên khi lấy được những thứ này quyền lợi sau đó, tim của hắn đã để quyền ly mông tế hai mắt, cho rằng chính xác Uchiha nhất tộc tất cả đều là của hắn. Hắn có quyền lợi quyết định người thừa kế, mà hắn không thích ngươi, chọn lọc tự nhiên ca ca ngươi. Thế nhưng Uchiha Tajima lại quên mất, hắn sở dĩ có loại này địa vị là bởi vì ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.